Bảo anh làm sao không yêu em. Chương 437. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 437. Tuy nhiên chúng tôi đã phong tỏa tất cả sân bay và bến cảng. Sẽ không để họ có cơ hội xuất cảnh. Tìm được bọn họ chỉ là vấn đề thời gian. Anh ta lật xem tài liệu trong tay. Nói tiếp, thời gian này Dư Nhã Thiểm vẫn luôn không có động tĩnh gì. An phận rất nhiều. Mà với tình huống hiện tại của cô ấy cũng không có khả năng khống chế nhiều người như vậy. Nhà họ Tiêu đã sa sút. Tiêu Hàm Tuyên và Tần Ngự Miên bây giờ đã chuyển ra khỏi nhà. Sống trong khu ổ chuột cũng không thể có kinh tế lớn và các mối quan hệ để hỗ trợ làm việc này. Còn nhà họ Khúc, Triết Lam ngẩng đầu nhìn Khúc Trấn Sơ rồi nói tiếp. Nhà họ Khúc cũng không có tin gì. Thực ra theo anh ta thấy hiện tại chỉ có nhà họ Khúc là có động cơ và khả năng làm chuyện này. Nhưng rất rõ ràng, bây giờ xem ra nhà họ Khúc không liên quan gì đến chuyện này. Họ cũng chỉ nghĩ được đến những người này. Nếu không phải họ thì còn ai? Khúc Trấn Sơ cau chặt lông mày. Hạ lệnh, tiếp tục điều tra. Vâng, Triết Lam đáp lại rồi xoay người rời đi. Khi cánh cửa phòng làm việc đóng lại lần nữa, Khúc Trấn Sơ mới lùi lại. Sức lực toàn thân thoáng chốc cạn kiệt. Anh ngồi xuống ghế, thở dài. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa đã cho em sống sót. Cảm ơn Chúa đã giữ em lại. Cảm ơn Chúa đã cho anh một cơ hội khác. Khúc Trấn Sơ lấy chiếc vòng cổ vẫn luôn đặt trên bàn. Nhẹ nhàng mở móc cài ẩn ra. Khuôn mặt của An Diệc Diệp trong bức ảnh đập vào mắt. Ngón tay anh chậm rãi vuốt ve. Trong mắt hiện lên tình cảm vô bờ. Anh nhìn người con gái trong ảnh chăm chú. Cảm ơn em. Cảm ơn em đã ở lại. Anh hơi cúi đầu. Trong mắt đã có nước dâng lên. Anh nhắm mắt lại. Nhẹ nhàng hôn lên mặt An Diệc Diệp. Anh sẽ tìm được em sớm thôi. 3 ngày trước, khi An Diệc Diệp tỉnh dậy phát hiện mình đang nằm trong phòng bệnh của bệnh viện. Cô mở mắt, phổi truyền tới cơn đau sau khi bị ngập nước. Cô từ từ nhìn quanh phòng bệnh. Sau đó nhìn thấy một người phụ nữ đang ngồi cạnh giường. Người ấy mặc chiếc váy dài màu đen. Yên lặng mà dịu dàng ngồi trên chiếc ghế bên cạnh. Tao nhã mà quyến rũ. An Diệc Diệp ngây người nhìn bà 2 giây. Khẽ cau mày. Cổ họng đau như bị xé rách. Một lúc sau cuối cùng cô cũng có thể phát ra tiếng. Bà Nguyễn. Cách Trương.